Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, dạy dỗ. Chỉ riêng từ cường giả thần thông cảnh bạo phát thức tăng trưởng điểm. Này nhìn, Bắc Phương địa khu phổ cập kiến thức và võ học hiệu quả tương. Đương rõ ràng, đương nhiên, không ít được chỗ tốt tồn tại. Trong âm thầm thật ra thì đối. Với Trấn Bắc công phủ tương đương xem thường, cảm thấy Trấn Bắc công đầu óc nước vào, vậy mà đem thần thông cảnh công pháp tu hành đem ra công khai. Phải biết, đặt ở dĩ vãng một môn thần thông cảnh công pháp tu luyện cũng đủ để chống đỡ một cái tướng môn gia tộc lập hạ trăm năm căn cơ, chớ nói chi là Trấn Bắc công phủ lần này mở ra thần thông cảnh công pháp số lượng vượt qua hai tay số lượng, còn thích hợp các loại thể chế, võ giả, đây càng tăng thêm khoa trương. Một chút có nội tình gia tộc, coi như hao tốn to lớn đại giới, cũng muốn đem những này công khai thần thông cảnh công pháp thu sạch tập hoàn. Toàn, làm gia tộc hạch tâm nội tình trọng điểm giữ, ai cũng không dám bảo đảm, Trấn Bắc công phủ có thể hay không thu. Hồi như vậy chính sách, bọn họ lại là không biết, thực lực đến cấp độ nhân tiên. Chỉ cần tích lũy, đầy đủ kiến thức nội tình thâm hậu, muốn sáng tạo ra cấp bậc thần, thông cảnh công pháp, cũng là phải hơi có chút khó khăn mà thôi. Mà tới được cấp độ địa tiên, sáng tạo ra thần thông cảnh công pháp, chẳng qua là có chút phiền toái mà thôi. Đối với thiên tiên mà nói, sáng tạo ra thần thông cảnh công pháp chẳng qua thuận tay hành động, căn bản là không có cái gì khó khăn có thể nói. Mà lúc này Trần Anh đã thông qua tu luyện đạt đến cấp độ kim tiên kinh khủng, đối với hắn mà nói, cấp bậc thần thông cảnh công pháp tu luyện và những cơ sở kia võ công không có gì khác biệt, bất quá chỉ là tiến hơn một bước thôi. Trấn Bắc công phủ cũng không phải cái gì thần thông cảnh phương pháp tu luyện đều truyền ra ngoài, một chút còn có tiến giai công pháp, thần thông cảnh phương pháp tu luyện sẽ không có đem ra công khai. Nhưng chính là như vậy, cả Bắc Phương địa khu thần thông cảnh công pháp cũng có tràn lan dấu hiệu. Đối với cái này, Trấn Bắc công Trần Long Thành có chút lo lắng. Chẳng qua Trần Anh lại là lơ đễnh, Bắc Phương địa khu tài nguyên cứ nhiều như vậy, muốn thuận thuận lợi lợi tu luyện đến thần thông cảnh, không chỉ cần phải thích hợp công pháp tu luyện, còn cần không ít dược thảo tài nguyên phụ trợ. Giống như là Bắc Phương địa khu nổi danh nhất Đại Tuyết Sơn Sơn Mạch, lúc này đối với Bắc Phương địa khu võ giả mà nói, đã tính không được cái gì cấm khu, còn có mặt khác mấy đầu kéo dài vạn dặm, hoặc là mấy ngàn dặm dãy núi, lớn hơn đều là như thế cái tình hình. Theo Bắc Phương địa khu võ giả bước chân, đem những nguy hiểm này dãy núi đạp biến, vừa tạo thành một điểm quy mô cùng khí hậu biến dị, hung cầm mãnh thú, còn có cấp bậc thần thông cảnh tinh quái, gặp phải hủy diệt tính đả kích, nếu không phải Trấn Bắc công phủ kịp thời xuất thủ can thiệp, sợ là cái gọi là biến dị hung cầm mãnh thú, còn có tuyệt đại bộ phận cấp bậc thần thông cảnh tinh quái, đều sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng chính là như vậy, theo Trấn Bắc công phủ ban bố núi lâm bảo vệ điều lệ, không cho phép đại tông sư trở lên cấp bậc võ giả tùy ý tiến vào Bắc Phương địa khu núi sâu rừng rậm, những kia từ hủy diệt tính đả kích bên trong may mắn sống sót biến dị hung cầm mãnh thú cùng thần thông cảnh tinh quái, muốn hoàn toàn khôi phục được nguyên bản thành thế, không có mấy chục năm công phu không nên trông cậy vào. Đây là bởi vì thiên địa hoàn cảnh tiếp tục biến hóa, thiên địa linh khí càng phát nồng nặc nguyên nhân. Không phải vậy thời gian sẽ chỉ dài hơn. Cũng không phải sau lưng Trấn Bắc công phủ Trần Anh thiện tâm mà dự định lưu lại một chút biến dị hung cầm mãnh thú và thần thông cảnh tinh quái, làm sau đó tân tấn võ giả thí luyện đối thủ. Dù sao, lôi đài tỉ thí rất ít đi phân ra sinh tử. Tối đa cũng chính là rèn luyện võ giả kỹ xảo chiến đấu và gặp thời ứng biến. Chiến đấu chân chính còn cần ma luyện, không phải vậy tâm tính sẽ xuất hiện vấn đề. Mặt khác, cũng có khiến cho Bắc Phương địa khu đông đảo võ giả xuất ngoại tranh đoạt tài nguyên mục đích. Đại Tề đế quốc rộng lớn cực kỳ, Bắc Phương địa khu cạnh tranh áp lực cực lớn không phải giả, có thể bao gồm đế đô vòng trọng yếu ở bên trong còn lại chính là khu, số lượng võ giả và thực lực cũng bị mất Bắc Phương địa khu khoa trương như vậy. Thế là, trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Phương địa khu một bên hiện lên lượng lớn võ giả, đồng thời cũng không ít có nhất định thực lực võ giả đi ra ngoài đánh nhau chết sống. Trên cơ bản, có can đảm đi ra ngoài đánh nhau chết sống võ giả thực lực có rất ít, thấp hơn cảnh giới tông sư, yếu hơn nữa đi ra chính là đưa đồ ăn. Mà những này đi ra ngoài đánh nhau chết sống võ giả, trừ phi đặc biệt xui xẻo ra hỏa, không phải vậy bọn họ đến ngoài Bắc Phương địa khu Đại Tề địa giới đều là bản xứ hào cường thượng khách, muốn kiếm ra một mảnh cơ nghiệp tương đương dễ dàng. Phần lớn xuất ngoại đánh nhau chết sống võ giả rất ít đi trực tiếp ra nhập nơi đó hào cường dưới trướng, mà mở võ quán hoặc là làm bang phái. Phàm là ở ngoài Bắc Phương địa khu thăng bằng căn cơ võ giả ở nuôi dưỡng thủ hạ, trên cơ bản đều là dập khuôn Bắc Phương địa khu thành thục hình thức. Liền ở như vậy trong quá trình, Bắc Phương địa khu lực ảnh hưởng lan tràn tới cả Đại Tề đế quốc. Trước mắt còn nhìn không ra bao nhiêu đầu mối, chỉ khi nào Bắc Phương địa khu dự định khuếch trương, sợ là sẽ xuất hiện cùng hưởng ứng kinh khủng cục diện. Những này cũng không phải là Trấn Bắc công phủ hoặc là nói Trần Anh chủ động thiết kế, mà căn cứ tình thế còn có người lựa chọn một cách tự nhiên tạo thành thế. Không nhìn ra đầu mối tiếp tục ngây thơ, nhìn thấu đầu mối cũng không dám lộ ra. Chỉ cần đầu óc không có xảy ra vấn đề tồn tại, chỉ cần thoáng phân tích một chút có thể biết được, trước mắt Đại Tề đế quốc đệ nhất thế lực đã do Bắc Phương địa khu hoàn toàn ngồi vững vàng. Trừ phi Bắc Phương địa khu cưỡng ép mở rộng phổ cập kiến thức và võ học thể hệ hoàn toàn sập bàn, nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Trừ phi có cường đại ngoại lực trực tiếp can thiệp mới có ý tưởng như vậy. Khả năng cả Đại Tề đế quốc Bắc Phương địa khu tình thế phát triển tấn mãnh, làm phía sau màn đại lão Trần Anh thật ra thì cũng không nhãn rỗi, trừ tốn thời gian lần nữa quan tưởng chu thiên tinh thần, đồng thời trong thời gian ngắn nhất tu luyện đến cấp độ kim tiên về sau. Hắn không có một vị khổ tu, cũng là làm một chút chuyện, ví dụ như chạy tới phi hồ kính sát vách tái ngoại địa vực và tái ngoại lớn nhất tông giáo thế lực Tát Mãn giáo Đại Tế Ti trao đổi một phen. Trao đổi quá trình tính không được cỡ nào vui sướng. Trần Anh thấy được Tát Mãn giáo Đại Tế Ti thỉnh thần thủ đoạn, dù sao người này mời tới thần linh tuyệt đối tính không được thiên đình chính thần, hắn thậm chí liền nghe cũng không có từng nghe nói. Thế nhưng là Tát Mãn giáo Đại Tế Ti thỉnh thần về sau thực lực xác thực đạt đến cấp độ kim tiên, đây là không giả được. May mắn là Tát Mãn giáo Đại Tế Ti mời tới thần, hiển nhiên không phải pháp tu, cũng không phải thủ đoạn quỷ dị khó khăn phòng tà thần, mà lấy chiến đấu dũng mãnh lấy xưng man hoang chi thần. Trần Anh lấy càng tăng thêm tinh diệu, gần như đạt đến thần thông tầng thứ võ nghệ, còn có các loại rèn thể thần thông, hảo hảo dạy đối phương làm người. Một trận chiến này đánh cho tương đối kịch liệt, hai người chiến đấu chỗ vạn dặm hoang mạc trực tiếp bị đánh hỏng mất, sinh thái hệ thống và hoàn cảnh địa lý hoàn toàn xong đời. Mà Tát Mãn giáo Đại Tế Ti mời thần linh trực tiếp bị Trần Anh một đôi thiết quyền đuổi đi. Đại Tế Ti bị thương nặng, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tràn đầy hoàng sợ, suýt chút nữa liền coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua Trần Anh không có xử lý người này ý nghĩ, thông qua mạnh mẽ võ nghệ và thực lực hung hăng trấn nhiếp một phen, như vậy đủ. Lúc này khu quản hạt Bắc Phương địa khu đúng là chuyên cần nội công đào móc tự thân tiềm lực, căn bản không có dư thừa tinh lực chú ý càng càng rộng lớn vô biên tái ngoại khu vực. Nếu lân cận phi hồ kính bên này tái ngoại tát mãn giáo đại tế ti xong đời, chẳng mấy chốc sẽ đã dẫn phát mảnh này tái ngoại khu vực thế cục dung chuyển. Thật muốn xuất hiện tình trạng như vậy, coi như không phải Trần Anh nguyện ý gặp đến lân cận phi hồ kính tái ngoại địa vực, vẫn là duy trì nguyên trạng, giữ vững ổn định tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.